Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, mục đích chung. Ồ, mọi người càng thêm kinh ngạc, nếu để cho bọn họ lên làm điện chủ, bọn họ cái nào không phải điên cuồng độc quyền, hận không được đem thánh điện biến thành vật phẩm của riêng mình. Nhưng mà Lâm Tiêu gia hỏa này hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Không chỉ không làm như vậy, ngược lại một bộ cái gì cũng không quản bộ dáng, một tí quyền lợi cũng không muốn. Đây để cho trong lòng bọn họ kìm nén mà nói nhất thời không cách nào nói ra khỏi miệng. Bọn họ vốn còn muốn mỉa mai một cái Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu không được sinh ra tâm tư khác. Kết quả không chờ bọn hắn mỉa mai, Lâm Tiêu liền mình nói ta bất kể quyền. Đây quả thực để bọn hắn có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Quá hức bối, Lâm Tiêu trong lòng cười thầm. Mình coi như là tranh quyền đoạt lợi, cũng có thực lực đó mới được a. Hiện tại mình tích lũy còn chưa đủ, dứt khoát cũng không cần. Mình không được ngược lại sẽ để bọn hắn càng thêm yên tâm mình. Cớ sao mà không làm đi? Huống chi, Lâm Tiêu cũng không phải là không có thu hoạch. Với hắn mà nói, có thánh điện điện chủ cái danh này, cho dù là chuyện gì cũng không quản, đó cũng là có chỗ tốt cực lớn. Đừng không nói, đây chính là đại biểu nhân tộc chi chủ vị trí, giống như là yêu tộc chi chủ. Phần này to đại khí vận, đó là những người khác khó có thể tưởng tượng. Từ nay về sau, mình liền có danh chính ngôn thuận danh tiếng. Nhân tộc thánh điện đệ nhất đảm nhận điện chủ, cũng là đệ nhất đảm nhận thái thương cảnh nhân tộc chi chủ. Cho dù sau lưng có đến vô số uy hiếp, cho dù những người khác chỉ đem mình xem như khôi lỗi, nhưng mà vị trí này trong đó, thái thương cảnh liền biết che chở mình, sẽ có cơ duyên khí vận hạ xuống. Lâm Tiêu tại sao phải thái thương cảnh chi chủ? Chính là vì thái thương cảnh khí vận, bây giờ có thể nói đi đến thành công trên đường. Hơn nữa còn là mình địch nhân tự mình đem mình đẩy lên đi. Loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Đến lúc về sau đám người kia phát hiện mình làm sự tình như vậy, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nhất định thập phần có ý tứ. Lâm Tiêu vậy liền coi là tiếp nhận thánh điện điện chủ vị trí, đồng thời cũng tiếp nhận giúp bọn hắn giải quyết vấn đề phiền toái. Còn lại liền phải từ từ đã đến. Cần ta làm gì? Các ngươi nói đi. Lâm Tiêu cũng giả vờ vừa nói, một bộ ta thời khắc vì các ngươi cân nhắc bộ dáng. Mọi người trong lòng thở dài, sao chúng ta vì vị trí này liều sống liều chết? Ngươi cái tên này chuyện gì không có làm liền ngồi lên. Còn một bộ ta rất khó khăn, ta rất không muốn biểu tình. Chúng ta thật rất muốn quất chết ngươi a. Tuy rằng trong lòng rất là bất mãn, nhưng mà nếu đã thành định cục, tiếp theo liền cân nhắc làm sao hảo hảo giải quyết vấn đề đi. Chúng ta trước tiên đem đề cử ngươi vì thánh điện điện chủ sự tình tuyên bố ra ngoài. Sau đó vì ngươi cử hành cứ mặc cho đại điển. Tại cứ mặc cho đại điển kết thúc thời điểm, ngươi liền thuận tiện đánh vỡ lời đồn, vì ta nhóm chính danh. Cổ Thái trong lòng sớm có kế hoạch, từng chữ từng câu đều đâu vào đấy nói ra. Lâm Tiêu gật đầu, không có vấn đề, tất cả do ngươi nhóm an bài đi, ta cái gì cũng không quản, các ngươi nói thế nào ta thì làm như thế đó. Lâm Tiêu thật sự là quá phối hợp rồi, liền một chút xíu đưa ý kiến tâm tư cũng không có, làm cho bọn họ thật sự là có chút ngượng ngùng. Sớm biết Lâm Tiêu phối hợp như vậy, có lẽ căn bản không cần ở trên người hắn gieo xuống bí văn. Sự tình đã quyết định, Lâm Tiêu liền rời đi trước. Thánh điện những người khác cũng liền bận rộn đem sự tình tuyên bố ra ngoài. Hơn nữa coi là tốt ngày giờ tốt lành, vì Lâm Tiêu an bài điện chủ cứ mặc cho đại điển, ngày giờ tốt lành liền an bài tại 7 ngày sau đó. Lâm Tiêu vẫn không có bất kỳ dị nghị gì. Các ngươi nói thế nào, ta liền làm thế đó. Liền cùng đề tuyến tượng gỗ không sai biệt lắm. sâu sắc lộ ra một cái khôi lỗi điện chủ bổn phận. Hướng theo Lâm Tiêu trở thành thánh điện điện chủ sự tình truyền bá ra ngoài. Nguyên bản chửi rủa nhân tộc thánh điện âm thanh đều bị che giấu. Hiện tại toàn bộ thảo luận đều là liên quan tới Lâm Tiêu sự tình. Tổng quân sư trở thành thánh điện đệ nhất đảm nhận điện chủ. Mục đích chung, thực chí danh quy, ta hoàn toàn đồng ý, ta cũng đồng ý. Có tổng quân sư loại này vĩ đại không cầu lợi người. Tuyệt đối sẽ không lại bắt chúng ta đi đặt mình vào nguy hiểm. Được, đám kia chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi ra hỏa. Cuối cùng vì vậy là một chút có ý nghĩa chuyện, còn coi như bọn họ thức thời, biết rõ nên làm như thế nào. Đại đa số âm thanh đều là tại khen ngợi Lâm Tiêu. Về phần lúc trước lời đồn đãi, đã sớm bị đại sự này trùng kích tàn phá không chịu nổi. Có lẽ có người nhìn ra Lâm Tiêu khôi lỗi điện chủ bản chất. Nhưng mà tại loại này đại trong hoàn cảnh, còn ai dám tùy tiện mở miệng? Không có bất kỳ người nào dám nói ra. Lâm Tiêu sự tình đã thành định cục. Thánh điện cái khác cao tầng cũng là thở dài một hơi. Hai, tuy rằng vấn đề có thể giải quyết rồi, nhưng mà ta làm sao lại là không thoải mái vậy? Cổ Thái thở dài một tiếng. Nếu như những người này đều là giúp đỡ chính mình, thật là tốt đẹp dường nào sự tình a. Không chỉ là Cổ Thái, những người khác cũng là thở dài không thôi. Vì sao các ngươi liền không ủng hộ ta đây? Hết lần này tới lần khác ủng hộ Lâm Tiêu một cái như vậy kẻ yếu. Cho dù có nhiều hơn nữa không thoải mái, lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng. Đến lúc đánh bại ma tộc sau đó, chính là bọn hắn xuất thủ đối phó Lâm Tiêu thời điểm. Nhân tộc thánh điện điện chủ là Lâm Tiêu trọng đại như vậy sự tình. Đương nhiên là như gió lốc một loại truyền về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt bao phủ ngũ vực đại địa cùng vùng biển vô tận. Nhân tộc, yêu tộc, bao gồm ma tộc và một ít chủng tộc nhỏ. Tất cả đều là biết Lâm Tiêu một cái tên như vậy. Nhân tộc còn dễ nói, dù sao đại đa số người đều biết rõ Lâm Tiêu, ngoại trừ những cái kia bế quan không màng thế sự người. Những người còn lại đối với Lâm Tiêu ấn tượng đều là tốt hơn. Yêu tộc mặc dù cũng có biết rõ Lâm Tiêu, nhưng mà đó dù sao cũng là số ít. Nghe Lâm Tiêu trở thành nhân tộc thánh điện điện chủ, bọn họ chỉ cảm thấy biết dùng người tộc có phải điên rồi hay không. Lâm Tiêu chính là chỉ có nguyên anh cảnh giới, như vậy một chút xíu nhỏ nhặt không đáng kể tu vi. Thấy thế nào cũng không có tư cách ngồi lên cái vị trí kia đi. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Về phần ma tộc, vậy thì càng thêm quái gì. Bọn họ thậm chí cũng không biết Lâm Tiêu là ai. Một cái như vậy không có danh tiếng gì nguyên anh tu sĩ. Đến tột cùng là làm sao trở thành nhân tộc thánh điện điện chủ? Chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Bao gồm một ít chủng tộc nhỏ cũng đang suy đoán. Lâm Tiêu nếu có thể ngồi lên cái vị trí kia, khẳng định không thể nào là hoàn toàn phế vật. Tất nhiên sẽ có mình chỗ đặc thù. Ngay sau đó, không biết người liền bắt đầu đào móc. Đây đào một cái đào, liền đào bới ra khiến vô số sinh linh khiếp sợ đồ vật. Lâm Tiêu cái này không có danh tiếng gì nho nhỏ nguyên anh tu sĩ. Vậy mà vì thái thương cảnh làm ra khổng lồ như vậy góp phần. Cơ hồ có thể nói là lấy sức một mình chống lại ma tộc xâm lược. Thật sự là quá mức kinh khủng. Khi Lâm Tiêu tình báo đặt tới ma tộc cao tầng phía trước thời điểm, ma tộc đám cao tầng cũng là hoảng sợ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô tận sát ý. Đáng ghét, nếu như không có cái Lâm Tiêu này, chúng ta đã sớm xâm chiếm thái thương cảnh, đã sớm nô dịch nhân tộc cùng yêu tộc. Đáng ghét, đáng chết, ma tộc cao tầng nổi giận. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu tình báo, lập tức liền biết Lâm Tiêu tại ngăn trở mình phương diện đến tột cùng phát huy to lớn cỡ nào tác. Dùng, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.